Tại hạ không phải là nữ. Chương 548, ngươi không nói cho ta, ta cũng không nói cho ngươi. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thế tử không thể theo quân. Không thể theo quân, còn có cái gì không thể? Mọi người sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên rõ ràng, lấy danh nghĩa nước Tấn mượn binh. Thế tử tự nhiên không tiện theo quân. Thế tử hít sâu một tiếng. Nếu là ta theo quân, sợ là trên danh nghĩa thật sự đem Tông Chí Liên coi như con rối. Nhưng không theo quân, ai có năng lực bảo đảm quân đội nghe theo điều lệnh? Còn phải lo lắng hắn mang theo quân đội chạy chứ? Ngô Minh liếc mắt hỏi một câu. Không biết, ta không tin được hắn, nhưng ta tin được bạn tốt của ngươi. Thế tử thản nhiên nói rằng, coi như ngươi biết ăn nói. Ngô Minh lườm một cái. Cái tên thế tử này không khỏi quá được người ta yêu thích. Trái lại làm cho nàng có điểm cảm giác lạ không trách móc được. Nhưng là lại từ từ tích lũy một điểm khó chịu. Mặc dù là giao phó quân đội nước Tề của chúng ta cho Tông Chí Liên. Ta không theo quân xuất chinh. Nhưng các tướng quân lại sẽ nghe lệnh sao? Thế tử tiếc nuối nói. Dương thống soái cùng đi là được. Dương tướng quân ở bên kiến nghị. Ngô Minh lại nói. Ta có cái diệu kế khác. Thế tử ngươi có thể theo quân. Nhưng không cần bại lộ hình dạng. Thật sự, tất cả mọi người thấy mới lạ. Ngô Minh nhưng hé miệng mà liếc thế tử cười không ngừng. Không chịu nói biện pháp là gì. Được rồi, điểm này liền giao cho Tiêu cô nương nghĩ biện pháp giải quyết. Thế tử nói, nhưng dưới cờ hiệu của Tông Chí Liên, có năng lực được bao nhiêu người nước Tấn hưởng ứng. Hừm, thế tử ngươi suy nghĩ thật nhanh. Trong thời gian ngăn ngắn đã nghĩ được nhiều như vậy, Ngô Minh so với mọi người nghĩ tới càng nhiều một tầng. Ngươi có muốn hay không phái ra thị vệ đắc lực, đi Tấn Đô xác nhận một thoáng vương thất nước Tấn có chết hết rồi hay không? Thế tử gật đầu nói, hẳn là không cần, nếu muốn thủ thành đánh viện binh, nước Tấn chí ít còn có Tấn Vương ở, nhưng có thể vương tử. Quận chúa cái gì đều chết hết. Vậy thì cái Tông Chí Liên kia nhưng là đáng giá. Ngô Minh ha ha cười không ngừng. Mặc dù là con thứ, nhưng nếu các thành viên vương thất khác đều không còn, hắn nhưng có quyền thừa kế vương vị chứ. Khó nói, thế tử mọi người đều có chút lắc đầu. Nếu để cho hắn đánh đông dẹp tây, tạo nên chiến công hiển hách trục xuất phản tặc thì sao đây? Ngược lại không phải là không có một tia hy vọng. Tả quốc sư Bác Thông đạo trưởng các loại nhân vật quyền uy nếu là chống đỡ hắn. Vẫn là có khả năng. Như vậy liền xem Bác Thông đạo trưởng tự thân có lợi hại thế nào. Mà thực lực của hắn liền có thể cho đám vương tộc nước Tấn được chỗ tốt. Nếu là bọn họ không cần vương thất, liền để bọn họ hủy ở bên trong ngọn lửa chiến tranh được rồi. Ngô Minh dễ dàng nói ra, nàng thật thích hợp làm một quân sư mà. Thế tử trong lòng thầm kêu, vô sự tự thông liền có thể định ra sách lược hung hãn quả cảm như thế. Cái này xem như là một loại thiên phú sao? Dị thư nói tới tiểu phượng hoàng chi nghi bản lĩnh nghịch thiên. Công tác Tông Chí Liên bên kia để cho ta làm, bất kể có hay không đánh với cờ hiệu của hắn. Chí ít nước Tề chúng ta hẳn là xuất binh. Ngô Minh nói, phàm là chuyện kẻ địch cần làm. Chúng ta cũng không thể để chúng thành công. Nước Vũ muốn đảo loạn nước Tấn. Chúng ta liền mau đuổi tới giúp bình định một tay. A, Hòa Dung quận chúa. Chấm, thế tử đột nhiên vừa vỗ bàn tay một cái. Nếu là Tông Chí Liên không thích hợp, liền tìm Hòa Dung quận chúa đứng ra phất cờ hiệu. Mẹ của nàng ở nước Tấn có chút hy vọng. Tỷ như Kim Ngân hay bị bà liền bởi vì mẫu thân của Hòa Dung quận chúa mà bảo vệ nàng. Lần này có thể tị nạn đến Tề Đô chúng ta, cũng là vì duyên cớ dọc theo đường đi có người trong bóng tối âm thầm giúp đỡ. Được, như vậy ta về Tề Đô, đem Tông Chí Liên cùng Hòa Dung quận chúa hai người bọn họ đồng thời kéo tới. Ngô Minh gật gù, Ngô Minh tuy rằng từng ở Thiên Ba Phủ cùng Bác Thông đạo trưởng một đoạn thời gian. Nghe được hắn cùng Tông Chủ nói đến Hòa Dung quận chúa. Nhưng lại không biết là người quen. Ân, Hòa Dung quận chúa tựa là cái đại meo meo mỹ nữ tu luyện công pháp thần kỳ kia. cùng Ngô Minh có một ít tiếp xúc da thịt Lục Hữu Dung. Hơn nữa mẫu thân của Lục Hữu Dung cùng Tề Phi là tỉ muội. Ở nước Tề Chánh Hòa, lần này nhất định là sẽ phối hợp, hai người bọn họ gộp chung lại, trên danh nghĩa cũng là được rồi. Thế tử mọi người châm trước nói, Ngô Minh nhưng cười nói, không, chúng ta còn muốn tung tin bịa đặt, nói vương thất nước Tấn đều chết hết, thông qua lời đồn, để Tông Chí Liên đầu cơ kiếm lợi, giá trị tăng cao, đây chính là làm xáo trộn thông tin, Ngô Minh cố gắng lợi dụng, tiếp theo thảo luận một phen. Mọi người cơ bản xác nhận Ngô Minh về Tề Đô mời người. Thế tử đi biên cảnh Tề Vũ xin được thủ dụ Tề Vương đến điều động binh lực. Khẩu cực tiêu cô nương, sáng mai khởi hành được chứ? Ngô Minh lắc đầu một cái. Sau bữa cơm chiều ta liền đi, kỳ thực nàng ở trên ngựa cũng có thể làm nghỉ ngơi nhất định. Hơn nữa giấc ngủ có chất lượng cao kinh người, hoàn toàn có thể chạy đi trong đêm tối. Tiêu cô nương không nên hành hạ bản thân, nghỉ ngơi nhiều một đêm lại đi. Mọi người khi thấy nàng trung tâm vì nước, trong lòng đều cảm động. Ngô Minh lắc đầu, kiên trì đi trong đêm nay. Mọi người bất đắc dĩ, lại muốn cho Tàn Đông lão giả cùng Ngô Minh đi chung. Ngô Minh nói, thế tử đi Đông Nam quốc cảnh, Bi Thu ông lão tự nhiên cũng đi, loại thời kỳ bất ổn này. Vẫn là lưu lại một cái Nguyệt Giai Thánh Giả ở biên cảnh tốt hơn. Mọi người ngẫm lại thấy cũng phải. Đối với tinh thần Ngô Minh vì nước Tề Cúc Cung tận tụy càng thêm tán thưởng. Bọn họ nghe Kim Thị Vệ trưởng nói nàng đã là Nguyệt Giai. Tuy rằng khó có thể tin, nhưng nghĩ đến ven đường sẽ không gặp nguy hiểm. Lại thương nghị các chi tiết nhỏ một phen. Mọi người liền tản đi. Trước khi rời đi, Ngô Minh đối với Thế Tử nói một câu, những lời nói vừa nãy này của ta chung quy đều là suy đoán. Nhưng may là nước Tấn Tả Quốc Sư Bác Thông đạo trưởng đầu óc không tồi. Mấy ngày nay có thể sẽ có phái nhân thủ ra để van cầu viện trợ. Dĩ nhiên là có thể đạt đến được tin tức xác thực tương đối chính xác. Ta tin vào suy đoán của ngươi, hơn nữa còn dám đánh cuộc. Bác Thông đạo trưởng nếu là truyền tin, người đến tất sẽ là Mã Chuyên. Thế tử cười ha ha, vì sao là Mã Chuyên? Ngô Minh cũng có chút không hiểu. Tên kia làm việc không bền chắc, lại có chút hiếu thắng thích khoe khoang. Ta nếu như là bác Thông đạo trưởng khẳng định không yên lòng. Thế tử dương dương tự đắc cười nói. Không, Mã Chuyên tuy rằng hiếu thắng thích khoe khoang. Nhưng hắn là vì người nào đó nhất định sẽ chủ động xin đến nước Tề mời viện binh. Ngô Minh sững sờ, vì ai, hiếm thấy có sự tình mà tiêu cô nương không biết, ta làm sao dám vạch trần đây. Thế tử ha ha ha cười không ngừng, bước nhanh liền đi, chớ đem nói một nửa lại thôi. Ngô Minh cả giận nói, tương tự như câu bán cái nút ở các chương trước. Ngươi nói trước đi làm sao để ta theo quân nhưng lại không bại lộ danh phận. Xì, làm ăn a, không nói liền không nói. Ngô Minh nghe hắn lại ở chỗ này chờ mình giải nút. Hừ một tiếng xoay người lập tức đi. Chờ một chút, tiêu cô nương, thế tử lại gọi lại. Muốn chủ động nói rồi ư, Ngô Minh đắc ý, không phải. Muội muội ta Du Du đã sớm muốn gặp ngươi, nhưng sợ làm lỡ quân quốc đại sự. Phòng trừng ở trong màn nín chờ hồi lâu. Thế tử nói xong câu này. Hoa cười ha ha liền đi. Ngô Minh đầy bụng tức giận. Lập tức để Tàn Đông ông lão mang theo chính mình đi tìm Du Du quận chúa. Nghĩ tới, trước đó ở thời điểm thị nữ thay quần áo. Liền phát hiện tiểu Du Du người nhỏ mà ma mãnh. Trong bóng tối thầm xúi dục các thị nữ nói lời hay ý đẹp cho thế tử. Nhất định phải tới giáo huấn nàng một thoáng. Tì tì, Du Du quận chúa ở trong lều oa một tiếng nhào lên. Nhất thời liền đem lửa giận Ngô Minh tắt ngúm không còn. Được rồi, tạm thời buông tha cái tiểu bất điểm đáng thương này. Ngô Minh nhìn thấy Du Du quận chúa tóc mai chưa mọc dài ra đủ đã sớm xám trắng vết tích. Lại hạ không được nhẫn tâm. Cách chương.